Tại hạ không phải là nữ. Chương 683, hẳn là Tuyên Vương tử phải chết đi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, con người giống như một cây hoa nở rồi suy tàn. Không có rễ hoa vẫn sống đó, nhưng thực ra đã chết rồi. Câu nói này ở trong miệng Ngô Minh nói ra sao? Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều im lặng trong chốc lát. Một hồi lâu sau, Độc Cô Mặc nặng nề nói ra tên của một người. Vũ Tuyên, Báo Lão nghi ngờ, Tuyên Vương tử, Hoàng thượng là ám chỉ chúng ta giết hắn. Muốn nói là đóa hoa xinh đẹp sắp chết, như vậy giết một người phụ nữ càng hợp lý giải hơn. Nhưng là Huyền Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không đối với Chu Chỉ Nhược hoặc Thạch Lựu chúng nữ có cái sát ý gì. Chỉ sợ cũng không biết các nàng, ta nhất thời không nghĩ ra được còn người nào khác. Độc Cô Mặc chuyển hướng Ngô Minh, ta đoán có thể đúng chứ. Ngô Minh cười nói, chúa công thông minh, vừa đoán liền trúng, quả nhiên là hắn. Độc Cô Mặc thấp giọng hỏi, chẳng lẽ, đây là hoàng thượng muốn thử thách ta? Ngô Minh chú ý tới Độc Cô Mặc rất ít xưng hô Huyền Vũ Hoàng là phụ hoàng. Đại thể xưng là hoàng thượng hoặc trực tiếp gọi Huyền Vũ Hoàng. Xác thực, chắc chắn đại vương tử cùng chư vị vương tử khác, cũng có khả năng trải qua loại này thử thách, chỉ có điều người được thử thách phỏng chừng là người tốt nhất. Là trọng điểm được Huyền Vũ Hoàng chăm sóc mà thôi. Ngô Minh đem hoa mẫu đơn thu dọn một thoáng. Đột nhiên cười nói, ai nha, trước ta nhất thời hồ đồ. Nghĩ như thế nào mà Huyền Vũ Hoàng sẽ đưa gậy trúc đến? Tuy rằng gậy trúc phi thường sáng tỏ hàm ý tốt. Trong đó, nhưng hơi bị quá mức dễ dàng để người ngoài đoán được ý đồ của hắn. Báo Lão vội vã thỉnh cầu Ngô Minh giải thích một chút. Nguyên lai Huyền Vũ Hoàng thích sĩ diện, đối với con trai mình xưa nay lại không đau lòng, vì lẽ đó ở thời khắc Tuyên Vương tử khiến 30.000 kỵ binh bị tiêu diệt. Hắn đã có ý từ bỏ cái đứa con này, đặc biệt tình báo cụ thể truyền đến, nguyên lai 30.000 tinh kỵ đều là bị một cái nữ tử gây họa. Hơn nữa Tuyên Vương tử bị trúng rồi mỹ nhân kế mới dẫn đến toàn bộ tính sai. Lần này, so với Độc Cô Mặc bại lui, Tuyên Vương tử liền thuộc về hoàn toàn không thể tha thứ. Huyền Vũ Hoàng phi thường kiêng kỵ vấn đề anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hơn nữa Độc Cô Mặc tuy rằng là bại trận, nhưng Huyền Vũ Hoàng đối với sách lược hắn chọn cũng không phải là không đồng tình. Thậm chí cảm thấy đánh lén giờ ngọ là kế sách ra vừa hay. Chỉ có điều Độc Cô Mặc phải đối mặt với đối thủ quá mức dọa người rồi. Căn cứ nội tuyến truyền báo, lại là Tiêu Nhược Giao sớm phát hiện kỳ tập, ở trong thời gian khoảng hai nửa chén trà vội vàng chuẩn bị xuống các loại bố trí phản kỳ tập xung kích. Mặc dù bỏ mất cơ hội lui về giữ Tấn Đô, là Độc Cô Mặc sai lầm, nhưng then chốt ở chỗ kế sách hô giả đoạt thành của Tiêu Nhược Giao quá xuất sắc. Huyền Vũ Hoàng châm trước một phen, cảm thấy dù cho là chính mình ở đây, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ cho rằng Tấn Đô đã mất. Dù sao trên tranh tài chiến trường, không phải giống bầy cờ đơn giản như vậy, song phương đều khó mà biết đối phương cụ thể có bao nhiêu binh lực. Có một nhánh kỳ binh tập kích Tấn Đô, cũng là rất có khả năng. Hơn nữa năng lực Huyền Vũ nữ tướng của Tiêu Nhược Giao rất bá đạo. Lại có thể đem uy lực Huyền Vũ binh sĩ phát huy đến mức làm người nghe kinh hãi. Hai quân đối chọi xuống mà bại trận vẫn có thể thông cảm được. Hơn nữa bảo tồn bộ phận binh lực đặc biệt nữ tướng phe mình không tổn hại. Vì lẽ đó Độc Cô Mặc để mất Tấn Đô, Huyền Vũ Hoàng có thể chấp nhận, mà Tuyên Vương tử, chúng mỹ nhân kế, đều không có chính diện giao phong liền tổn thất sở nữ tướng cùng 30.000 tinh kỵ. 30.000 kỵ binh là khái niệm gì? Tiêu hao quân tư không thua gì 30.000 bộ binh. Hơn nữa khiến hai vị Nguyệt Giai Thánh giả một chết một bị thương. Tổn thất mức độ này so với Độc Cô Mặc lớn hơn quá nhiều. Thậm chí ngay cả người đều bị nước Tấn giam giữ. Tổn thất lớn như thế, liền ngay cả nước Vũ quốc lực khổng lồ, cũng phải cân nhắc tạm thời đình chỉ hành động quân sự thống nhất bá nghiệp. Chuyển thành xưng đế đến ổn định lòng người. Vì lẽ đó, Huyền Vũ Hoàng không chút do dự mà đem thân phận Tuyên Vương tử phế làm thứ dân. Trên mặt càng là không chịu chuộc đồ hắn. Đương nhiên Lộc lão bị thương một tay, làm quân chủ vẫn là không thể không chuộc về. Dù cho sức chiến đấu của hắn đã tổn thất lớn, nhưng vì để cho tất cả cao thủ ăn một viên thuốc an thần, cho thấy thái độ của quốc gia đối với tướng sĩ, tiêu tốn mấy triệu ngân lượng là miễn không được. Cái một vào một ra này, Huyền Vũ Hoàng không muốn Tuyên Vương tử chết mới là lạ. Làm chuyện hòa vốn, hiểu chưa? Ngô Minh chắc như đinh đóng cột nói giải thích một phen. Độc Cô Mặc cùng báo lão đại đại cảm giác có đạo lý. Đặc biệt báo lão ô dài một hơi, ta trước còn tưởng rằng, sai lầm của chủ nhân so với Tuyên Vương tử không nhỏ đây. Nguyên lai vẫn tính là tương đối nhẹ, Độc Cô Mặc cũng gật đầu. Không nghĩ tới Chu cô nương dĩ nhiên có thể đem cả chuyện này phân tích được chu đáo như vậy. Cái người cha ma quỷ kia của ta, không phải là uổng phí bồi dưỡng ta 10 năm, thỉnh cầu chư vị lão sư không ít, các loại thư tịch ta cũng nhìn đến mức quá nhiều, hơn nữa không bước chân ra khỏi cửa, dĩ nhiên là so với những người khác suy nghĩ nhiều một ít. Ngô Minh hít một tiếng, báo lão nhớ tới Ngô Minh toàn gia bị giết, vội vàng an ủi, gia chủ Tung Hoành Quyền đã chết, người đại thù cũng coi như được báo. Ngô Minh vẻ mặt lạnh như băng nói, hắn đóng chặt ta 10 năm, cũng không bao nhiêu tình thân, ở trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một cái hàng hóa thôi. Độc Cô Mặc nói, Chu cô nương làm sao lại là kiện hàng hóa, trong thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu kẻ cơ trí sánh ngang cô nương. Hừ, mẹ ta kể quá, thời điểm khi một người đàn ông muốn lợi dụng ngươi, sẽ đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt. Ngô Minh hất đầu một cái, căn bản không tiếp thu lời Độc Cô Mặc nịnh hót. Độc Cô Mặc cũng không tức giận, ngược lại ôn tồn hỏi, Chu cô nương, lẽ nào ta muốn tuân theo hoàng mệnh ám chỉ, giết chết Phũ Tuyên? Mặc dù Huyền Vũ Hoàng không nói, ngươi cũng phải giết chết Phũ Tuyên. Ngô Minh nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy, chờ hắn trở về, những thế lực còn sót lại kia của hắn còn có thể toàn tâm nương nhờ vào ngươi sao? Độc Cô Mặc trầm mặc, Sở Gia Nhị cô nương nghe nói cùng Tuyên Vương tử có hôn ước. Tuy rằng chưa đính hôn ra bên ngoài, nhưng ngẫm lại Sở nữ tướng xác thực đã từng ứng lời mời đi trợ giúp Tuyên Vương tử tiến vào nước Tấn. Phỏng chừng cái tin đồn này không giả, Ngô Minh rực dây nói, chúa công chẳng lẽ còn không cảm thấy, hắn là cái đồ vật vướng chân sao? Độc Cô Mặc chắp tay sau lưng ở trong phòng quay một vòng. Mới thở dài một hơi, ai, không thể làm gì khác hơn là như vậy, kỳ thực hắn đối với chuyện giết Tuyên Vương tử không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Chỉ là lo lắng cho mình nếu là đáp ứng quá nhanh. Dễ dàng để Chu Chỉ Nhược cảm giác mình tựa hồ là người không có cảm tình. Cho nên mới cố làm ra vẻ hơi do dự, báo lão nói, chúng ta nếu muốn giết Phũ Tuyên, liền không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Thời điểm động thủ tốt nhất mời cái hảo thủ khác, không cần, Ngô Minh cười nói, chỉ cần qua đó nói một câu, cho hắn thêm một món đồ, Vũ Tuyên dĩ nhiên là tự sát, có thuận tiện như thế, báo lão vội hỏi, nói cái gì, hoàng thượng nếu để chúng ta thay hắn động thủ, hắn không chịu hạ chỉ xuống, như vậy chỉ ít cũng giúp được chút ít, cầm cái chậu hoa này, đổi một cái chúc. Ngô Minh chỉ vào tiêu chí hoàng gia trên chậu nói, bất quá cái chậu hoa này còn cần phải nhớ cầm về. Một lần nữa trồng về hoa mẫu đơn, đừng đến thời điểm hạ xuống nhược điểm, hay lắm, báo lão gật đầu biểu thị ghi vào tâm, chúc, tựa là tốt, hơn nữa là chỉ nở hoa một lần tức chết, bảo đảm cái Tuyên Vương tử kia sẽ cho rằng là Huyền Vũ Hoàng muốn hắn tự sát. Không sai, cho thêm một câu nói nữa là, Mặc Vương tử sẽ không bạc đãi người nhà của hắn, cái này liền đầy đủ để hắn yên tâm đi rồi chứ. Đầy đủ, Độc Cô Mặc ở bên gật gật đầu một cái gọi là chết cũng muốn chết ở trên đất Vũ quốc. Hắn sẽ ở bước lên biên cảnh nước Vũ không lâu liền tự sát đi. Có thể tưởng tượng, Tuyên Vương tử ở nước Tề rơi vào nhà tù hồi lâu. Khẳng định nhận hết trào phúng cùng khinh thường. coi như là chính mình tự trách cùng áp lực trong lòng cũng đã gần muốn đem hắn bức điên rồi. Chỉ cần không cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng, hắn liền tất nhiên sẽ tự sát. Hả, đúng rồi, chờ Vũ Tuyên tự sát sau đó, Sở gia tự nhiên thì sẽ biết đây mới là ngày nên bái phỏng ngài. Ngô Minh vỗ tay một cái. Báo lão, tốt nhất ngài lại tìm cơ hội ám chỉ bọn họ, để vị nhị tiểu thư kia đi vườn hoa quốc dã ngoại ngắm hoa. Đi vườn hoa quốc dã ngoại ngắm hoa. Khà khà, hoa cúc nhưng là tế người đã khuất. Mặc dù nàng đi thưởng hoa cúc, cũng không gì đáng trách. Ngô Minh con ngươi xoay tròn loạn truyền. Đến thời điểm, nên để vương tử chúng ta cùng Sở gia nhị tiểu thư. Xảo ngộ, tỉ như cản cái ngựa điên cứu thiếu nữ cái gì. Không không, tốt nhất là nhị tiểu thư rơi xuống nước sau. Khạc khạc, cước thân, cứu giúp a, sáng tạo cái nguyên cớ có thể kết duyên. Chắc chắn Sở gia cũng vui vẻ phối hợp, đính ước vì công cứu mạng. Thì ra là như vậy, chờ Vũ Tuyên chết rồi, hai nhà tiếp xúc cũng là người khác khó có thể lên án. Lại có thêm bực này tình tiết, càng là không thể trêu chọc, báo lão quả thực kinh hỉ. Lão phu đối với Chu cô nương thần cơ diệu toán, bội phục đến sát đất, Ngô Minh khiêm tốn nói. Khà khà, cũng còn tốt rồi, ở chúa công bên này luôn luôn không làm việc gì. Bản nha đầu cũng rất thật không tiện, bất cứ lúc nào ra chút ít chú ý coi như áy náy bồi thường đi. Độc Cô Mặc mặc dù là phải giết huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng vì tương lai triển vọng nên tâm tình rất tốt, ca ngợi nói, ngày sau Chu cô nương ở phủ hưởng thụ đãi ngộ tiền tháng. Lĩnh cấp giống như của báo lão. Báo lão cũng nói, lão phu không hề có dị nghị, hơi làm sắp xếp như vậy, Thạch Lựu cũng từ bên ngoài mua trở về chậu hoa mẫu đơn. Vương tử điện hạ, ngài xem cái bồn hoa này mua được rồi, một đường lén lút dùng vải che kín, người khác không biết, công lao của ngươi rất lớn, đáng giá khích lệ, Độc Cô Mặc qua loa một câu, cái thanh âm này không coi là khích lệ, nhưng lệnh Thạch Lựu vụng trộm vui mừng thật lâu. Sau đó nhìn về hướng Ngô Minh, ánh mắt liền hiện ra ngươi nha đầu lười biếng này. Căn bản không lọt mắt vương tử, Ngô Minh không nói gì, liền làm như không nhìn thấy. Hai ngày sau, từ nước Tề trục về Vũ Tuyên trở về nước Vũ, Độc Cô Mặc dưới ở rực dây của mấy vị đại thần. Kết đội đi biên cảnh nghênh tiếp, nhưng liền mới đến gần dịch trạm Vũ Tuyên ở, liền truyền đến tin tức Vũ Tuyên tự sát. Dựa theo kẻ báo tin nói, Vũ Tuyên là ở bước lên biên cảnh nước Vũ sau đó không lâu. Liền va đầu vào đá tự sát, đồng thời còn muốn ở trước khi tự sát, cảm tạ Mặc vương tử tình huynh đệ. Huynh đệ a, Độc Cô Mặc nghe xong bẩm báo, ai nha một tiếng té xuống ngựa, lảo đảo đi bộ chạy về hướng dịch trạm. Mặc vương tử nhân tình, có thể thấy được chút ít a. Mọi người cùng kêu lên cảm khái Độc Cô Mặc đủ nghĩa khí huynh đệ. Lại thương tâm như vậy, một phen thương cảm, Độc Cô Mặc sắp xếp người hậu táng Vũ Tuyên, bởi phong hào bị đoạt, quan tài tuy rằng xa hoa, nhưng không cách nào nhập táng hoàng lăng. Độc Cô Mặc tự mình dẫn Vũ Tuyên, sau 3 ngày đưa quan chôn cất, trên phố bách tính đối với Mặc vương tử hành nghĩa khen không dứt miệng. Nên thưởng hỏa rồi, Ngô Minh ở trên giường phạm lười biếng, thuận miệng thầm nói, ai cũng không nghĩ đến, cố vấn bày ra mưu kế khiến Mặc vương tử quật khởi. Sẽ là một cái mặt trời lên cao đều nằm lại giường 16 tuổi tiểu cô nương. Chưa xong còn tiếp, cách chương.